Âm quan minh thê, chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật nhục thân của tổ sư Tế Đức trở về vị trí, đôi mắt của ngài mở ra, Phật lực tràn ngập khắp nơi, các cao tăng tại hiện trường đều kính cẩn cúi lạy ngài Phật vốn từ thế tục mà ra, sao có thể thoát khỏi thế tục. Nghiệp báo, lúc này, Phật nhục thân của tổ sư Tế Đức phát ra tiếng thở dài, trong ánh sáng Phật lan tỏa, ngài bước xuống từ đài sen. Chậm rãi bước ra ngoài Phật đường. Các cao tăng đứng dậy, cúi người theo sau ngài. Khi vào Đại Hùng Bảo Điện, các tăng nhân đang bận rộn dọn dẹp đống đổ nát của tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đều dừng lại, thành kính chắp tay. Bái kiến Pháp Sư, Hứa Thiến, cũng đang ở trong Đại Hùng Bảo Điện, chắp tay nói với Tổ sư Tế Đức. Tổ sư Tế Đức khẽ gật đầu, Phật trước nghìn năm, ngộ đạo một ngày, gì là nhân, gì là quả, ai đúng, ai sai. Cần phải có trí tuệ mà phân biệt. Đệ tử ghi nhớ, Hứa Thiến đáp lời, Tổ sư Tế Đức khẽ gật đầu, sau đó từ từ bước ra ngoài Đại Hùng Bảo Điện. Lúc này, cổng chùa Thừa Duyên mở rộng, những linh hồn ma quấy nhiễu bên ngoài chùa phát ra tiếng kêu kinh hoàng, từng cái một chạy tán loạn sang hai bên. Những đệ tử của Thiên Huyền Quan, đứng đầu là Nhiệm Thiên Thành, đã đến chùa Thừa Duyên. Đi cùng Nhiệm Thiên Thành còn có các trưởng lão như Vu Thủ Hằng. Và điều bất ngờ là Thẩm Băng Giao cũng đến. Thấy Thẩm Băng Giao, tôi không khỏi sững sờ, còn Thẩm Băng Giao nhìn tôi, rồi nhìn sang Hứa Thiến đứng bên cạnh tôi, sau đó thu lại ánh mắt. Không ngờ, cô ấy cũng đến. Hứa Thiến cũng nhìn về phía Thẩm Băng Giao, nói với tôi. Tôi liếc nhìn Hứa Thiến, thấy trên gương mặt cô ấy có một nụ cười khó đoán, không nói thêm gì. Đệ tử của Thiên Huyền Quan đến kính bái quý tự. Chúc mừng Tổ sư Tế Đức sớm thành chính quả, chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của Hứa cô nương. Lúc này, Nhiệm Thiên Thành nói, Tổ sư Tế Đức gật đầu, hòa nhã nói, Thiên Huyền Quan và chùa Thừa Duyên là hàng xóm trên núi Long Quyết hàng trăm năm, tình cảm thân thiết, hôm nay đến, bản tự rất hoan nghênh, mời ngồi. Nhiệm Thiên Thành và những người đi cùng kính cẩn đáp, cảm ơn Pháp Sư, nói xong, Nhiệm Thiên Thành và đoàn người rời về phía quảng trường trong chùa. Các tăng nhân liền mang ghế đến cho họ ngồi. Thiên Huyền Quan đã đến đúng hẹn, không lâu sau, một luồng âm khí dày đặc từ bên ngoài chùa truyền đến, ngay lập tức xung đột với ánh sáng Phật trong chùa. Trong sự xung đột này, tôi thấy một màn xương đen xuất hiện tại cổng chùa. Một người đàn ông trung niên cao lớn, mặc áo choàng đen, bước vào chùa, theo sau ông ta là những người toàn thân bao phủ trong khí đen. Người đàn ông trung niên này chính là Trầm Thiên Phàm, lần này ông ta dẫn theo nhiều đệ tử của âm quan môn đứng đầu là Thành Khởi Phong. Vãn bối bái kiến Tổ sư Tế Đức, Trầm Thiên Phàm bước vào chùa, hai tay chắp lại, giọng nói hiếm hoi bộc lộ vẻ kính trọng đối với bậc cao nhân. Dù Tổ sư Tế Đức không thường hoạt động ở dương gian, nhưng ngài có nghìn năm tu hành Phật Pháp, so với thời gian dài đằng đẵng ấy, Trầm Thiên Phàm chẳng khác gì một đứa trẻ. Trên người Trầm Thiên Phàm tràn ngập âm khí, bước vào chốn thanh tịnh của Phật môn. Làm cho Phật đường vang lên âm thanh Phật giáo không ngớt. Tổ sư Tế Đức chỉ khẽ gật đầu với Trầm Thiên Phàm, sau đó ra hiệu cho ông ta ngồi xuống. Trầm Thiên Phàm không phản đối, lập tức ngồi ở phía bên trái Thiên Huyền Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi Trầm Thiên Phàm đến, Vu Minh Uyên cũng xuất hiện, lại thêm một luồng âm khí từ bên ngoài chùa truyền vào, cùng với âm khí là tiếng long ngâm lạnh lùng. Vu Minh Uyên toàn thân được bao phủ bởi nước xác chết, cưỡi rồng vương bước vào chùa, rồng vương phát ra tiếng gầm vang trời, ngọn lửa ma xanh lục bê ắn ra từ nó không ngừng. Thấy rồng vương, các tăng nhân tại hiện trường đều ngỡ ngàng, một thời gian bàn tán về nó. Bên cạnh rồng vương là các đệ tử của quỷ mộ môn đứng đầu là trưởng lão Trương Bình Khôn. Vãn bối quỷ mộ môn chủ Vu Minh Uyên, bái kiến tổ sư Tế Đức, Vu Minh Uyên bước xuống từ đầu rồng. Kính cẩn nói với Tổ sư Tế Đức. Tổ sư Tế Đức gật đầu. Âm quan môn, quỷ mộ môn, hai môn phái lớn của đạo môn, hôm nay đều tụ hội tại chùa Thừa Duyên, thật là vinh hạnh cho bản tự, mời vào ngồi. Được tận mắt nhìn thấy Pháp Sư thật là vinh hạnh của vãn bối. Vô Minh Uyên ngồi xuống, kính cẩn nói với Tổ sư Tế Đức. Nhưng các ngươi đến đây hôm nay không phải để bái kiến Lão Hủ, và Lão Hủ cũng không có ý định tiếp các ngươi. Tổ sư Tế Đức ngồi trên đài sen, Phật quang từ ngài tỏa ra không ngừng, ánh mắt hòa nhã nhìn vào Hứa Thiến. Đúng vậy, Âm Quan Môn, Quỷ Mộ Môn, Chùa Thừa Duyên, Thiên Huyền Quan, bốn đại môn phái Phật giáo và Đạo giáo, lần này tụ hội tại đây, mục đích thực sự là vì vợ ma của tôi Hứa Thiến. Vì hôm nay là sinh nhật thứ 21 của cô ấy, cũng là ngày âm khí thuần túy. Theo lời tổ sư Tế Đức, toàn bộ hiện trường trở nên trang nghiêm, hầu hết mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hứa Thiến. Lúc này, Hứa Thiến đứng bên cạnh tôi, một bên tràn ngập âm khí, một bên lại tỏa ra ánh sáng Phật, cảm giác thật thánh thiện mà cũng thật quỷ dị. Hứa Thiến khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, ánh nắng mùa hè phản chiếu trong mắt cô, nhưng ngay lập tức trở nên mờ nhạt. Gió nổi lên, bầu trời vốn không mây lúc này không biết từ khi nào đã xuất hiện những đám mây đen dày đặc, mây đen chồng chất, che khuất bầu trời và ánh sáng mặt trời, khiến cả vùng trời đất trở nên tối tăm. Lúc này, Hứa Thiến đã khác trước, vẻ hiện tại của cô ấy khiến tôi cảm giác có điều gì đó lớn sắp xảy ra. Hiện trường im lặng như tờ, ngay cả những linh hồn ma ngoài chùa cũng ngừng thở, hiện trường trở nên im lặng đến rợn người. Tôi ngây người nhìn Hứa Thiến, cô không để ý đến tôi, bắt đầu bước từng bước chậm rãi xuống sân, mỗi bước đi âm khí và Phật lực trên người cô lại mạnh mẽ hơn, hai loại khí đối lập liên tục xung đột trong cơ thể cô, như muốn xé toạc thân thể cô ra. Âm khí và Phật lực quét qua, khiến những cây cối trong sân lúc thì héo rũ, lúc thì nảy mầm, cứ thế tuần hoàn. Khi Hứa Thiến tiếp tục đi xuống sân, âm khí và Phật lực trên người cô càng lúc càng mạnh, làm các linh hồn ma bên ngoài chùa cũng phát ra tiếng kêu đau đớn, tiếng kêu R3N của ma quỷ vang vọng khắp nơi. Trầm Thiên Phàm, Vô Minh Uyên, Nhiệm Thiên Thành, họ đều nhận thấy sự khác thường của Hứa Thiến, liếc nhìn đệ tử của mình. Các đệ tử của ba phái ngay lập tức hiểu ý, vội vàng lùi lại phía sau để tránh bị ảnh hưởng bởi âm khí và Phật lực. Thẩm Băng Giao vốn là người sống trong trạng thái chết, cô ấy có cơ thể và linh hồn, nhưng về bản chất vẫn là linh hồn ma. Âm khí và Phật lực từ Hứa Thiến khiến mặt cô ấy tái nhợt, cơ thể run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, lòng tôi trào lên một chút xót xa, Nhiệm Thiên Thành liền dùng tâm lực bao bọc cô, dẫn cô rút lui về phía sau. Lúc này, Hứa Thiến đã đến giữa sân, đến chỗ giữa tháp Xá Lợi và tháp Chiêu Hồn, ngồi xuống trên tấm đệm đã chuẩn bị sẵn. Gió âm nổi lên, làm rối mái tóc dài của Hứa Thiến, cô chắp tay, mặt trắng như giấy, môi đỏ như máu. Ngay khi cô ngồi xuống, cả vùng trời đất vang lên tiếng Phật giáo chấn động, cùng với đó là tiếng kêu R3N không dứt của ma quỷ. Phật lực và âm khí điên cuồng tràn ra từ cơ thể Hứa Thiến, tràn đến hai tháp gỗ giữa sân. Tháp Xá Lợi tỏa ra ánh sáng Phật, còn tháp Chiêu Hồn thì tràn ngập âm khí. Bút danh, Phương Tin, Cách Chương.